Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, yếu bạo. Ôn giao đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhận được Ôn Minh điện thoại. Giao giao, ngươi có nhà không? Ba mẹ đâu? Đánh như thế nào điện thoại của bọn hắn không ai tiếp? Ôn Minh ngữ túc rất gấp, mang theo thở nhẹ, ở nhà. Bên ngoài có người thét lên, bọn họ đi ra xem một chút, điện thoại không mang, Ôn Giao mắt cũng không chớp nói láo. Vậy là tốt rồi, Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, trước đó không ai nghe thời điểm hù đến hắn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Căn dặn tốt Ôn Giao muốn nàng hảo hảo cùng cha mẹ đợi ở nhà đừng đi ra ngoài. Thuận tiện nói cho chính nàng rất an toàn. Trong trường học xuất hiện không ít vũ trang nhân viên. Hiện tại trong trường học tình huống tạm thời đã bị khống chế lại. Hắn cùng bạn cùng phòng hiện tại cũng tại trong phòng ngủ. Cúp điện thoại, Ôn Giao ra cửa, tìm tới trong viện đặt vào chồng chất hình xe đạp. Chuẩn bị cưỡi xe quá khứ. Vừa đem xe đẩy ra viện tử, Ôn Giao đã nhìn thấy biệt thự bên phải lung la lung lay đi tới một cái zombie. Zombie làn da hiện ra màu nâu xanh, hai mắt đột xuất, ánh mắt một mảnh đục ngầu, miệng có chút mở ra, răng biến nhọn còn có chút đột xuất, còn có huyết theo khóe miệng chảy xuống, quần áo có chút lộn xộn, trước ngực tựa hồ bị huyết thấm ướt. Nó giơ lên hai tay chậm rãi đi về phía trước, móng tay trở nên trường dài, nhìn qua bén nhọn lại sắc bén. Ôn Giao đứng bình tĩnh lấy một bên quan sát, cảm thấy cái này zombie dáng dấp có chút buồn nôn, còn không bằng vong linh pháp sư vong linh đại quân đáng yêu. Những tiểu khô lâu đó có đôi khi nhìn qua vẫn là rất khả ái. Bất quá tương đối một ít hắc ám pháp sư pháp chú tạo thành thảm trạng. Zombie dáng vẻ miễn cưỡng còn có thể nhìn. Zombie đi đến một nửa, giống như ngửi thấy cái gì, chậm rãi đem đầu chuyển hướng Ôn Giao bên này. Sau đó hưng phấn hướng Ôn Giao đi tới. Tốc độ kia giống như so trước đó còn nhanh hơn không ít. Ôn Giao vẫn tại quan sát. Lần này xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng nhìn thấy một cái nhàn nhạt hào quang màu đỏ sập mờ ni. Người đều có tinh thần lực, chỉ là lớn nhỏ vấn đề, mà lại tuyệt đại bộ phận một đời người đều không đạt được kích phát tinh thần lực điều kiện. Mỗi cái tinh thần của người ta lực đều là độc nhất vô nhị, mà bình thường tinh thần của người ta lực đều là màu trắng. Hào quang màu đỏ sậm rất nhạt, chỉ là tại não bộ địa phương có thoáng sáng một chút một điểm tròn. Ôn Giao nghĩ nghĩ, đem tinh thần lực hóa thành lưỡi đao, trực tiếp chém về phía cái kia chấm tròn. Zombie đột nhiên một trận, sau đó phanh một tiếng ngã xuống đất. Ôn Giao trợn tròn mắt, cái này liền chết, đây cũng quá yếu đi, liền cái này chiến đấu lực. Thả eo la đại lục đó chính là đưa kinh nghiệm, liền cái đồ chơi này có thể mang đến tận thế. Bất quá nhớ tới thiếp mời đã nói cái đồ chơi này có thể không ngừng tiến hóa. Cắn một cái bắt một chút liền có thể bị lây nhiễm. Mà lại người địa cầu không giống eo la đại lục người đồng dạng vũ lực cường đại. Mang đến tận thế tự hồ cũng có thể thuyết phục. Ôn Giao đến gần zombie thi thể nhìn kỹ dưới, nhận ra tựa như là ở tại sát vách hàng xóm Money, cái kia là một đôi vợ chồng mới cưới. Biến thành zombie chính là trượng phu, như vậy trước đó rít gào lên âm thanh hẳn là thê tử của hắn. Không tiếp tục để ý tới zombie thi thể, Ôn Giao cưỡi trên tự hành xa kỵ hướng cửa tiểu khu. Cửa tiểu khu có rất nhiều bảo an, giống như tại phân đội chuẩn bị đối với cư xá nội bộ tiến hành tuần tra. Một cái bảo an ngăn cản Ôn Giao, tiểu bằng hữu ngươi sao lại ra làm gì, ba mẹ ngươi đâu, Bên ngoài rất nguy hiểm, có ăn thịt người quái vật. Mau trở về đi thôi, Ôn Dao lười nhác nói nhảm. Trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế được bảo an, vòng qua hắn xông ra đại môn. Trương Vĩ Nước chỉ cảm thấy cả người đột nhiên cứng lại rồi, đầu óc tựa hồ trống rỗng. Chờ phản ứng lại, đứa trẻ kia đã ra khỏi đại môn. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, lắc đầu, quyết định mặc kệ. Có người muốn chịu chết, hắn cần gì phải ngăn đón. Chỉ là đáng tiếc xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, Ôn Trác dạy học trường học rời nhà không tính quá xa, lái xe tầm 10 phút liền có thể đến. Thiên không âm u, không khí cũng có chút oi bức. Trên đường có cảnh sát đang đi tuần, có không ít xe đều lật nghiêng tại trên đường cái, rất nhiều nơi đều đang kẹt xe. Tất cả mọi người rất nôn nóng, bên tai tràn ngập tiếng kèn, tiếng mắng chửi. Không biết lái xe ra Hạ Uyển có hay không bị chắn trên đường. Có nhiều chỗ giống như trải qua một chút hỗn loạn, bộ phận kiến trúc bị phá hư, khắp nơi đều có pha tạp vết máu. Còn có người ngồi ở ven đường thút thít, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Còn có chút người đi đường tại chạy, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái zombie rất nhanh liền bị phụ cận tuần tra cảnh sát hoặc đánh chết hoặc mang đi. Cách đó không xa cư dân lâu có mấy cái cửa sổ treo quần áo màu đỏ hứa hoặc bố. Cẩn thận nghe tựa hồ còn có thể nghe được có người hô cứu mạng. Ôn Dao cưỡi xe đạp linh hoạt xuyên qua trong đó, rất nhanh liền đến trường học. Nhưng mà trường học trước cổng chính chặn lại rất nhiều người. Có xe tải lớn tại lôi đi may mắn còn sống sót các học sinh. Mỗi học sinh trên mặt đều mang sợ hãi. Không thiếu nữ sinh ở gào gào khóc lớn. Cái này giống như có lẽ đã là cuối cùng mấy đám người. Xem ra chính phủ tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng không biết đằng sau sẽ như thế nào. Đây là, lại tới một đội đều là súng ống, đầy đủ cảnh sát vũ trang. Bọn họ tựa hồ chuẩn bị phong trường học. Ôn Dao nhíu mày, toàn bộ buông ra tinh thần lực hướng trường học tìm kiếm. Ni trong sân trường rất là lộn xộn. Khả năng bởi vì mười mấy tuổi các thiếu niên không có bao nhiêu lịch duyệt, lần đầu liền trải qua đáng sợ như vậy sự tình, rất dễ dàng bối rối xảy ra chuyện. Cho nên trong sân trường zombie rõ ràng so địa phương khác phải hơn rất nhiều. Ôn Dao còn không biết Hạ Uyển có hay không tiến vào sân trường, nhưng là hiện tại thời gian không đợi người. Nhìn bộ dáng của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào thanh lý trường học, nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ đem người mang đi. Ôn Dao không có tới gần đại môn, nàng trực tiếp vây quanh trường học khía cạnh. Mặt này tường so địa phương khác hơi thấp một ít, mà lại tại dưới đáy có chút cục gạch đệm lên, trên mặt tường còn có lỗ nhỏ. Xem ra đây là không ít học sinh leo tường ra trường học thánh địa a. Ôn Dao thu hồi xe đạp, lưu loát lật đến tường đối diện, cảm tạ một thế này rèn luyện thể năng, không để cho nàng dùng dựa vào ma pháp cũng có thể dễ dàng leo tường. Phải biết phần lớn pháp sư đều là thể năng phế vật, tại không có ma pháp tình huống dưới liền một người bình thường cũng đánh không lại. Rơi xuống đất đứng vững về sau, Ôn Dao quan sát bốn phía, tuyển định địa phương tốt hướng, xuất ra tự hành xa kỵ hướng phòng y tế. Trên đường thuận tay dùng tinh thần lực xử lý mấy cái zombie, rất nhanh liền đến phòng y tế. Dừng xe xong, Ôn Dao nhìn tới phòng cứu thương cổng ngừng lại cái kia chiếc xe Việt dã, thân xe bị cạo sờn rất nhiều. Xem ra là một đường mạnh mẽ đâm tới bắn tới. Ôn Dao đến gần phòng y tế đại môn, trước hướng bệ cửa sổ cái kia nhìn một chút. Màu lam màn cửa kéo đến nghiêm nghiêm thật thật, Bất quá Ôn Dao đã thông qua tinh thần lực nhìn đến Ôn Trác cùng Hạ Uyển. Ôn Dao đi lên trước gõ cửa một cái, bên trong lặng lẽ không người âm thanh. Bất đắc dĩ Ôn Dao chỉ có thể lên tiếng: "Mẹ, là ta." Phanh một cái, có đồ vật gì bị đụng ngã xuống đất. Ngay sau đó cửa soát bỗng chốc bị mở ra, phía sau cửa lộ ra Hạ Uyển khiếp sợ mặt. "Dao Dao, sao ngươi lại tới đây? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương."